Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, phiên ngoại 1 Bạch Kiều Kiều Thiên. 1. Thời gian cực nhanh, năm 2018 tháng 11, thời tiết lạnh dần, Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn một chi đội trong phòng họp. Hào khí một mảnh khẩn trương khắc nghiệt. Một cái nhỏ tình tiết vụ án phân tích hội chính ở chỗ này tổ chức. Tham gia hội nghị nhân viên không nhiều lắm, ước chừng 6-7 người, đa số ăn mặc thường phục, chỉ có một ăn mặc đồng phục cảnh sát. Cái này một vị duy nhất ăn mặc đồng phục cảnh sát tham dự hội nghị nhân viên. Chính là một vị nữ đồng chí, ước chừng khoảng 45 tuổi, ngũ quan đoan chính, dung mạo xinh đẹp. Chỉ có điều hai hàng lông mày dẫn sát, thần sắc nghiêm túc, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền tự nhiên mà vậy sinh ra kính sợ chi tâm. Vị này chính là hôm nay hội nghị kẻ chủ trì, cấm độc trung đoàn một chi đội trưởng Trình Tuyết. Trình chi đội là Thiên Nam tỉnh Tây Nam Biên Thùy trọng trấn Biên Thành thành phố đi tới cấm độc. Anh hùng, nhất đẳng công quang vinh lập người. Cả Thiên Nam tỉnh cấm độc hệ thống đều thanh danh hiển hách phụ nữ truyền kỳ. Nếu như muốn bình chọn Thiên Nam tỉnh công an hệ thống nhất khốc nữ cảnh sát, Trình chi đội tuyệt đối có thể bài danh tiền tam trong. Tại toàn bộ tỉnh công an hệ thống hiển hách huy danh, gần với một vị khác truyền kỳ anh thư Bạch Kiều Kiều cục trưởng. 3 năm trước đây, Trình Tuyết theo biên thành thành phố cục công an cấm độc chi đội phó chi đội trưởng trên vị trí điều nhiệm tỉnh sở cấm độc trung đoàn một chi đội trưởng. Lần nữa trở thành lão lãnh đạo vương vi trực tiếp cấp dưới. Rất nhanh ngay tại một chi đội dựng nên nổi lên tuyệt đối quyền uy. Có vị này khốc giống như băng lão đại tại, trong phòng họp hào khí tự nhiên mà vậy trở nên khẩn trương. Tung xem như bình thường lời nói nhất nhiều người, cũng tự động tự giác mà ngậm miệng lại, cùng công tác không quan hệ sự tình, một chữ cũng không nói, đoàn người cũng biết, lão đại, ghét nhất nhiều lời. Trình Tuyết một thân thẳng đồng phục cảnh sát, ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị chủ chỗ vị trí, chăm chú nghe đội viên phản bác kiến nghị tình báo cáo. Hai hàng lông mày cau lại, không giận tự uy, lão đại, căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống đến xem. Ngày mai tại Yêu Gia Quảng Trường cùng lão quỷ bọn hắn chắp đầu. Vô cùng có khả năng là Trăng Non Vịnh Tử Thần tập đoàn phái tới nhân vật trọng yếu. Một gã chừng 30 tuổi tuổi trẻ tập độc cảnh sát, hướng Trình Tuyết báo cáo, chính ở phía sau, phòng họp đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một người đi nhanh đi đến, vừa thấy được vị này, phòng họp hào khí bỗng nhiên tựu trở nên thập phần nhiệt liệt. Đoàn người đều đồng loạt mà đứng dậy, nguyên một đám cao hứng bừng bừng mà cùng người tới chào hỏi. Ngay một mực nghiêm túc vô cùng Trình Tuyết, trên mặt đều hiện ra vẻ tươi cười. Tổng giám, tổng giám, tổng giám, sao ngươi lại tới đây? Một cái trẻ tuổi nhất tiểu tử cười hi hi hỏi, nhìn về phía trên, đối với vị này tổng giám một chút cũng không sợ hãi. Vương Vi vốn liền từ không để cho mình đồng chí cảm thấy sợ hãi. Thực đang sợ hãi người của hắn, chỉ có những kia phạm tội phân tử. Như người biết, lúc này bước đi tiến phòng họp vị này dáng người cao gầy trung niên nam tử. Đúng vậy, đại danh đỉnh đỉnh cả nước cấm độc anh hùng. Bộ công an nhị cấp anh hùng điển hình, cả nước ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải. Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn trưởng Vương Vi đồng chí. Không chỉ có tại Thiên Nam tỉnh, mặc dù tại cả nước công an hệ thống, Vương Tổng đội đều là uy danh hiển hách truyền kỳ anh hùng. Theo cảnh 22 năm, 4 lần quang vinh lập cá nhân nhất đảng công. Tự tay bắt được hoặc là tự tay đánh gục chùm ma túy lớn, cùng với các loại cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Hàng trăm, nghe nói, tại cảnh nội bên ngoài buôn lậu thuốc phiện phần tử bên trong. Vương Tổng đội có một uy phong lẫm lẫm ngoại hiệu tử thần. Thậm chí ngay Trăng Non vịnh đại danh đỉnh đỉnh ma túy đầu lĩnh, Lạp Mã Kiên. Tại Vương Tổng đội vị này chính nghĩa, tử thần, trước mặt, đều ảm đạm thất sắc. Trong truyền thuyết, Lạp Mã Kiên cùng Vương Vi nhiều lần giao phong, mỗi một lần đều sát vũ mà về, không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Lạp Mã Kiên thậm chí công khai treo giải thưởng, mua Vương Vi trên cổ đầu người, treo giải thưởng kim ngạch do lúc ban đầu 10 vạn đô la. Một đường tăng vọt đến 100 vạn đô la, mà năm nay lại càng hô lên 200 vạn đô la, giá trên trời. Lạp Mã Kiên hứa hẹn, bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể giết Vương Vi, Trăng Non Vịnh, Tử Thần Tập Đoàn, lập tức trao 200 vạn đô la hiện sao. Quyết không nuốt lời, chỉ tiếc cho tới bây giờ, không có bất kỳ người tìm được qua khoản này treo giải thưởng. Vương Vi có lẽ hay là sống phải hào hào, ngược lại làm hại rất nhiều đầu nóng đầu. Không biết trời cao đất rộng ra hòa, không công đưa tiễn mất tánh mạng. Vương Vi nhẹ nhàng gõ vị kia tuổi trẻ tập độc cảnh thoáng một tí. Cười nói, như thế nào, các ngươi một đội bên này, là đầm rồng hang hổ a hát, ta không thể tới. Tuổi trẻ tập độc cảnh co rụt lại cổ, cười hì hì nói ra, chúng ta một mực tại chờ đợi ngài đâu rồi. Lúc này a hát, xem chừng Lạp Mã Kiên thật sự tức giận rồi. Rõ ràng ngay hắn trợ thủ đắc lực nhất y khoa đều phái đã tới. Y khoa, Vương Vi hai hàng lông mày có chút dương lên. Tình báo xác định sao? Cơ bản xác định, trả lời Vương Vi như vậy là để Trình Tuyết. Chỉ nói vậy thôi. Vương Vi gật gật đầu, tựu tại bên người cái ghế ngồi xuống, cũng không đi chú ý số ghế, cái gì. Vương Tổng chính là loại tính cách này, chưa bao giờ quan tâm những kia hư đầu ba não mấy cái gì đó. Tại Vương Vi dưới tay làm việc, người hoàn toàn không tất yếu cân nhắc bất luận cái gì, đường ngang ngõ tát. Chỉ để ý xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Ai có bản lĩnh, ai chịu dốc sức liều mạng, ai tự đề bạt trọng dụng, tuyệt nghiêm túc. Lại nói tiếp, Vương Vi thật sự là một loại khác thường. Hắn như vậy, cầu tính tình, rõ ràng có thể ngồi vào cấm độc trung đoàn, lão đại, trên vị trí. Quả thực chấn kinh một đống lớn người kính mắt, dựa theo tràng diện thượng lệ cũ, tên gia hỏa như vậy, có thể làm cái chi đội trưởng tựu cao nữa là rồi. Phó sở cấp chính là của hắn trần nhà. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia hắn lại có thể trở thành phó sở cấp cán bộ, công khai phủ lên ba cấp cảnh giám quân hàm. Đây cũng là không có biện pháp. Không chỉ nói Thiên Nam tỉnh, coi như là cả nước công an hệ thống, người cũng tìm không thấy vị thứ hai bốn lần cá nhân nhất đẳng công người đoạt giải. Mấu chốt còn toàn bộ tu toàn bộ vũ, không có cánh tay của thiếu niên cũng không còn thiếu đùi. Gương cho binh sĩ chảo ma túy thời điểm, có lẽ hay là như vậy dũng mãnh phi thường. Thiết quyền phóng ra, không đâu địch nổi. Tình huống là như vậy, chúng ta tìm được tin cậy tuyên báo. Y khoa lần này sẽ thân đến Vân Đô đến cùng lão quỷ chắp đầu. Lão quỷ hội tự thân xuất mã sao? Trình Tuyết khẽ gật đầu, nói ra, có rất lớn khả năng hắn hội tự thân xuất mã. Dù sao y khoa thân phận địa vị không phải chuyện đùa, nghiêm túc là Sa Khôn phụ tá đắc lực tại Lạp Mã Kiên tập đoàn, hắn bài danh đệ tam. Ngoại trừ Sa Khôn bản thân cùng vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi quân sư, hắn là địa vị tối cao. Vương Vi nhẹ nhàng vuốt cằm. Từ 20 năm trước, Trăng Non vịnh một trận chiến, địa phương lớn nhất hai cổ vũ trang buôn lậu thuốc phiện thế lực Sa Vượng tập đoàn cùng Tố Sai tập đoàn sụp đổ, vốn là đành phải Tố Sai phía dưới Sa Khôn mà bắt đầu phát triển an toàn. Sa Khôn không hổ là nhất đại kiêu hùng, đầy đủ lợi dụng lần kia cơ hội khó được. thừa dịp Sa Vượng bị nắm chộp, lại đang trên mặt biển nhất cử nổ chết Tố Sai huynh đệ. Trăng non vịnh loạn thành một bầy thời điểm, toàn lực phóng ra, nhất cử thay thế Tố Sai, trở thành buôn lậu thuốc phiện đội lão đại, lại dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, thanh trừ rơi Sa Vượng đội thế lực còn sót lại, cực tốc quật khởi. Sau đó hơn 10 năm gian, Sa Khôn đánh đông dẹp bắc, hoặc đánh hoặc kéo, còn lại vũ trang buôn lậu thuốc phiện tập đoàn, hoặc là bị hắn kéo vào dưới trướng, chậm rãi chiếm đoạt, hoặc là trực tiếp bị diệt, dần dần thống hợp Trăng Non Vịnh đại bộ phận ma túy đội, trở thành Trăng Non Vịnh lớn nhất vũ trang buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Theo Sa Khôn quật khởi, cái kia cái Lạp Mã Kiên ngoại hiệu cũng dần dần danh dương tứ hải. Bất quá cùng Vương Vi trong đầu cái khác thời không trí nhớ hơi có khác nhau, chính là tại bản thời không, Lạp Mã Kiên không còn là thần bí như vậy khó lường rồi. Mọi người cơ bản cũng biết Sa Khôn chính là Lạp Mã Kiên, cái này đương nhiên đều là vì Vương Vi nguyên nhân. Tuy nhiên đột kích Trăng Non Vịnh cuộc chiến, Vương Vi không có thể đem Sa Khôn thuận tay xử lý. Từ nay về sau cũng không còn sẽ tìm đến cơ hội thích hợp trở về Trăng Non Vịnh nắm bắt Sa Khôn. Nhưng Sa Khôn còn muốn điệu thấp làm người. Tựu không thực tế, Vương Vi cùng Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn, thời thời khắc khắc đều ở chú ý hắn động tĩnh. Cho nên tại bản thời không, Sa Khôn quật khởi quỹ tích, tại Thiên Nam tỉnh cấm độc cảnh sát trong mắt, trên cơ bản có lẽ hay là rất rõ ràng. Theo Lạp Mã Kiên đội tiếp tục không ngừng mà hướng Thiên Nam tỉnh thẩm thấu, Sa Khôn cũng dần dần trở thành Hàn Minh Chính, Vương Vi những này Thiên Nam tập độc cảnh sát nhất hung ác, khó chơi nhất đối thủ. 20 năm gian, song phương nhiều lần giao thủ. Lạp Mã Kiên tập đoàn tuy hướng nội địa tiêu thụ rất nhiều thuốc phiện, nhưng những này thành tích lấy được đều dựa vào nhân mạng đi điền. Sa Khôn thủ hạ vài vị đắc lực nhất can tương đều gãy tại Vương Vi trong tay, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ là chỉ còn đường chết, không phải là bị Vương Vi cùng chiến hữu của hắn đám bọn họ tại chỗ đánh gục, chính là bị tòa án phán xử tử hình, buộc phó pháp trường chấp hành xử bắn, không có một người nào, không có một cái nào có thể còn sống trở lại Trăng Non Vịnh đi. Nghe nói Vương Vi cái kia tử thần ngoại hiệu, trước hết nhất chính là theo Lạp Mã Kiên tập đoàn truyền tới. Mà tùy đám bọn họ ai thán, Sa Khôn là Trăng Non Vịnh tử thần, mà Vương Vi tác chính là bọn hắn những độc chất này buôn bán tử thần. Vương Vi một ngày không đi, bọn hắn những người này ai đi nội địa đều không có nửa phần cảm giác an toàn đáng nói. Về phần lão quỷ người này, tại Thiên Nam tỉnh cấm độc bọn cảnh sát trong mắt cũng có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Người này là mấy năm gần đây mới quật khởi một cái nội địa buôn lậu thuốc phiện tập đoàn thủ phạm, hết sức giàu hoạt, cảnh sát nhiều lần xếp đặt thiết kế muốn đưa hắn bắt quy án, nhưng mỗi lần đều thất bại trong gang tấc. Tại quan trọng hơn trước mắt bị hắn chạy mất, mà lão quỷ cũng quả thật có điểm bổn sự, cứ việc bị cảnh sát chằm chằm đắc rất nhanh, buôn lậu thuốc phiện sự nghiệp lại tựa hồ như cũng không có bị cái gì rõ ràng ảnh hưởng, sự khác biệt càng làm càng lớn, đội thành viên cũng càng ngày càng nhiều, nhưng ngược lại ứng đúng là lão quỷ tự thân xuất mã số lần càng ngày càng ít, đa số thời điểm đều là trốn ở phía sau màn điều khiển, phàm là hơi chút nguy hiểm một điểm hành động, lão quỷ chính mình tự trốn đi, chỉ phái thủ hạ ngựa chết ra mặt. Cái này làm cho cảnh sát càng ngày càng khó dùng tập trung tung tích của hắn, bắt độ khó tùy theo tăng nhiều. Trước mắt tại Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc hệ thống bên trong, lão quỷ bài danh thẳng tắp bay lên, đã bị liệt vào hung tàn nhất, giảo hoạt nhất chính là cái kia cấp bậc gần với Sa Khôn, thậm chí còn tải rất nhiều thiên nam tập độc cảnh sát trong suy nghĩ. Lão quỷ tầm quan trọng còn muốn vượt qua Sa Khôn. Sa Khôn hang ổ dù sao cũng là tại ngoại cảnh, mà lão quỷ ngay tại thiên nam cảnh sát trên địa đầu. Lão quỷ càng hung hăng càn quấy, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thời gian càng dài, thiên nam cấm độc bọn cảnh sát trong lòng áp lực lại càng nặng. Bất quá bây giờ, hỗn đản này rốt cục chịu có ngọn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.